xin Thầy giảng rõ cho tất cả các cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia. Đây là cái phần mà quan trọng nhất đó. Tại gia tức là mình sống tại nhà của mình, mà mình tu tập sao mà đối với, cũng như con thì đối với cha mẹ, thì vợ chồng đối như thế nào, rồi con cái trong gia đình của mình đối xử như thế nào, đó là cái sự cụ thể. Nhưng những cái bài vở này, những cái bài mà học về cái bổn phận mà của người tại gia tu tập theo đạo Phật á, thì thiệt ra nó là một cái những cái giáo trình mà tu học như thầy đã nói, đã nói cho mấy con đã nghe rồi đó. Thì đạo Phật nó có những cái lớp để mà tu tập, để mà từng sống ở trong cái gia đình của mình. Đó là cái lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, là những cái lớp để mà học tu sống ở trong cái chiếc áo của người cư sĩ, sống trong cái tập thể gia đình xã hội. Đó là những cái lớp mình đang học sống cái đạo đức không làm của mình của người. Đó là những cái lớp học như vậy. Cho nên nó không phải là nói cái bài học mà về đạo đức đối với một cái người cư sĩ mà học về đạo đức nó có từng lớp rõ ràng, chứ không phải là nói mình muốn tu mà mình phải học cái đạo đức như vậy vậy rồi thôi. Không phải, mà nó cũng từng, nó uốn nắn cho mình có một cuộc sống, có một cái nhìn, có một cái suy tư, nó không giống như cái nhìn, cái suy tư của mình hiện giờ. Vì vậy nó có từng cái lớp học của nó để nó rèn luyện mình. Cho nên trong cái vấn đề hôm nay thì đại khái như các con biết rằng thầy có soạn thảo cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả, tức là đời sống ở trong gia đình của mình là mình sống ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên mình thoát ra cái quy luật nhân quả mà đang sống trong quy luật mà thoát ra nhân quả là phải có những cách thức sống, cách thức suy nghĩ, cách thức thấy nó như thế nào thì chúng ta mới sống trong cái nhân quả mà không bị nhân quả chi phối. À, trách nhiệm như thế nào? Ở đây qua những cái điều mà thưa hỏi thầy, xin thầy giảng rõ cho tất cả cư sĩ chúng con được hiểu về cách thức tu tập của người tại gia, bổn phận, trách nhiệm phải như thế nào để ngày mai sau khi rời khỏi tu viện để biết cách thức tu tập mà không phải uổng chờ thời gian công sức, không phí uổng thời gian công sức để làm sao gia cần được nhân viên thiền cho tốt. Vì con e sợ nếu không biết phương pháp tu tập thì tất cả sẽ rơi vào tình cảnh tu sĩ không xong mà tu sĩ thì cũng dở. Con xin thầy từ bi quan hỷ bố thí dạy bài cho chúng con. Đó thì đây là một cái lời xin thầy dạy cho các con phần nhiều là dạy về đạo đức nhân bản nhân quả. Như cuốn sách đạo đức mà bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy đặt tên là đạo đức làm người, thì các con thấy như tập 1 thì nó nói về ba cái đạo đức của xã hội, và cái tập 2 nó đi vào cái đạo đức của con người, của bản thân của con người, và tập 3, tập 4, tập 5 thì nó cũng còn nói về đạo đức bản thân của mọi người chứ chưa đến gia đình. Vì vậy thì các con biết rằng cái giáo trình mà học về đạo đức nhân quả thì nó là một cái bài vở, một cái phương pháp, cho nên nó rất nhiều điều. Và chúng ta cũng thấy rằng cái hành động từ cái suy nghĩ, từ cái lời nói, từ cái hành động của thân chúng ta nó cũng vô lượng hành động. Vì trước cái cuộc sống chúng ta nó có nhiều chuyện để mà chúng ta có những cái hành động trong những cái chuyện đó. Cho nên nó không phải là có một cái hành động này là đúng hoặc hành động kia mà đúng, hành động nọ là sai. Nó không phải chỉ có một vài cái hành động, 5-10 hành động, mà nó vô lượng hành động. Để nó tiếp duyên thì nó có những cái hành động mới khác hơn nữa. Cho nên nó là vô lượng. Mà vô lượng như vậy là cái nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó phải vô lượng. Sự nhìn thấy và sự suy nghĩ chúng ta đúng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng. Mà do cái sự suy nghĩ như vậy nó trở thành một cái môn học. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta không biết. Cho nên hiện bây giờ thì chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta giảng rộng cho cái đường lối này. Vì ngày mai thì quý Phật tử cũng biết rằng cái chương trình của Phật giáo nó sẽ có những cái lớp học này, mà mỗi lớp học nó thì nó phải kéo dài một năm một lớp học. Ví dụ như giờ học cái lớp chính kiến thì chúng ta phải học có một cái nhìn ở trong cái nhìn qua một cái góc độ nhân quả, mà không còn qua cái góc độ đúng sai phải trái như xưa nữa. Cho nên chúng ta phải học một năm. Trong cái sự học tập nó thì nó có sự rèn luyện tu tập để làm cho chúng ta sống quen đi cái nếp sống mới, nó không còn cái nếp sống cũ nữa, không theo cái lối phong tục cũ nữa, cho nên nó có cái sống khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng học đến lớp thứ 2 thì chúng ta học cái suy nghĩ. Hồi nào chúng ta có sự suy nghĩ nhưng mà sự suy nghĩ chúng ta hầu hết là đem lại cái nỗi đau khổ cho chúng ta. Còn cái sự suy nghĩ hiện giờ gọi là chánh tư duy, nó đem lại chúng ta một niềm sống an vui và hạnh phúc. Do cái chỗ mà chúng ta có học tập, có rèn luyện thì chúng ta mới thông suốt được. Còn bây giờ vì một cái lớp học nó như vậy, nó cả năm như vậy mà cô đọng trong một buổi học thì không thể hết được. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ tóm lược lại để cho chúng ta biết cách mà chúng ta hôm nay chúng ta tu tập cho rõ ràng. Bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sống ở trong gia đình mà chúng ta như thầy hồi sáng có nói, như Đức Phật tóm lược lại cho dạy cho cái người đệ tử sa di của mình đầu tiên, tức là La Hầu La, thì ông dạy La Hầu La như thế nào, mỗi lần muốn nói đâu cái điều gì thì chúng ta suy nghĩ cái lời nói đó, nó nếu nó không làm hại mình, hại người, không làm hại mình, không làm hại cả hai thì mình nói. Và như vậy mà như vậy thì hàng ngày chúng ta muốn làm một hành động gì, muốn nói một cái điều gì, muốn suy nghĩ một cái điều gì thì chúng ta xét cái đó nó có hại mình, hại người, hại cả mình, hại người không. Nếu mà không thì nó mình sẽ nói. Và như vậy rõ ràng là nó là nhân quả. Bởi vì cái đạo đức nhân quả nó không làm khổ mình. Bây giờ mình suy nghĩ cái lời nói đó, mình nói ra, nó không làm cho người ta đau khổ, không làm cho mình khổ, mà không làm cả hai đau khổ thì mình sẽ nói. Thì hiện giờ chúng ta nên tập nghĩ, suy nghĩ cẩn thận thì chúng ta nói. Lỡ mà chúng ta có nói ra mà làm khổ người của mình hoặc là khổ cả hai thì mình nên cố gắng khắc phục, mình mới nhắc nhở mình thì đây về sau không được nói lời nói nó nữa, thì đây về sau phải chưa không được nói những cái lời nói như vậy nữa, hay hoặc là những hành động như vậy nữa, hay hoặc là những sự suy nghĩ như vậy nữa. Đó là cách thức chúng ta đối xử trong gia đình. Thì đối xử như vậy trong gia đình thì nó biến ra những cái hạnh, cái đức hạnh, cái hạnh của nó sống như thế nào, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Bởi vì khi mình suy nghĩ như vậy thì ngay mình làm được những cái điều này thì cái đó là cái hạnh nhẫn nhục. Ví dụ người ta chửi mình mà mình suy nghĩ để mình nói một cái lời nói, hoặc mình nói là cái lời nói gì đó mà làm cho người ta khổ thì nhất định là mình không nói. Cũng như bây giờ người ta chửi mình thì biết là cái tâm mình nó sân lên rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn chửi người ta lại, nhưng mình suy nghĩ bây giờ mình nói người ta lại, mình chửi người ta chó hay trâu hay là chửi đồ này đồ kia, thì mình nói, mình suy nghĩ bây giờ nói ra lời nói vậy thì mình cũng không thua gì họ, và như vậy mình nói vậy là làm khổ người ta, tốt hơn là mình không có nói. Và do đó cho nên vì vậy đó, mình ngăn cái ác pháp nó đi, cho nên nó không cái lời nói nó không hung dữ nữa. Và cuối cùng thì mình thấy mình không có nói ra cái lời nói hung dữ, do đó mình không tạo cái nhân ác. Cho nên cái quả người ta chửi mình thì một chút người ta không có chửi nữa, người ta bỏ, người ta đi vào, không lẽ người ta chửi suốt ngày sao. Cho nên cuối cùng thì coi như mình học về cái đạo đức nhân bản nhân quả, tức là cái cơ bản của con người chúng ta đi vào đạo Phật thì phải sống như vậy. Cho nên các con nhớ kỹ, vì vậy mà chúng thường xuyên mà thầy viết một cái thường thầy đã viết ở trong cái bản khắc vào cái bia đá mà thầy nhắc ở phía trước gần ở bên cái điện Phật, thì thầy có nói đừng nhìn mọi vật đều đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng thiện ác. Mình nhìn nó thiện thì nó sẽ đem lại không có sự khổ đau cho mình, cho người, mà ác là nó có sự khổ đau. Cho nên khi mà nó đúng như vậy thì mình dừng lại, mình không có làm những cái điều ác. Đó là cách thức của chúng ta tu tập, mà không ngờ làm những cái điều đó lại nó có những cái ba cái đức, đức là nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng, nó làm cả vui. Cho nên mấy con nhớ rằng những cái cuốn sách mà thiền căn bản mà thầy dạy thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng nó nằm ở trong cái chỗ tư duy suy nghĩ này, nó biến ra cái phương pháp mà chúng ta tu tập làm cho gia đình chúng ta càng ngày càng vui vẻ, mọi người càng ngày càng thấy hạnh phúc. Trước kia thì mình không dằn được, mình giận dữ, mình nói thế này thế khác, mình bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay mọi chuyện nó có xảy ra, mình thấy vui vẻ, ăn uống cũng vui vẻ, không có buồn rầu, không có làm cho người khác khổ tâm mà mình cũng không khổ tâm. Và như vậy rõ ràng là cái con đường của đạo Phật nó thực tế ngay trong gia đình chúng ta, mà chúng ta biết tu căn bản như vậy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên tóm lược lại là chúng ta nên tu tập bằng đạo đức, không làm khổ mình khổ người, bằng những hành động suy tư, từng hành động, từng lời nói, từng cái suy nghĩ của chúng ta, trong tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ có kết quả giải thoát hoàn toàn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ tôi vào đây là phải thọ bát quan trai, phải giữ gìn tám giới, phải ăn chay, phải ăn một bữa, về gia đình ăn ba bữa. Mình cũng tự nhiên mình ăn ba bữa có gì đâu, chưa phải lúc mình ăn một bữa thì mình đừng có vội vàng. Mình vội vàng mình tu là làm chướng ngại cho gia đình của mình, làm cho khổ cả gia đình mình, thì không có hay ho gì hết. Cho nên mình phải biết cách vừa tu giải thoát cho mình mà vừa làm cho những người thân của mình được giải thoát nữa. Đó mới chính là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo, là một cái nền đạo đức, nhân bản nhân quả. Cho nên Đức Phật có nói một cái đoạn kinh, Đức Phật nói như thế này: nếu mà cái mục đích của đạo Phật đến với con người là không làm khổ mình khổ người, mà người nào đã không làm khổ mình khổ người, đó là đạt được cái mục đích của đạo Phật rồi, đâu cần tu gì những gì pháp gì khác đâu. Nếu mà chúng ta không làm khổ mình khổ người thì luôn luôn tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc, nó vui luôn, nó vui, nó hạnh phúc, nó có gì đâu mà khổ nữa đâu. Các bạn thấy bây giờ mình ngồi đây mình buồn buồn, tức là tự mình đã làm khổ mình rồi, thì mình đâu có tự, để tự làm khổ mình, tức là đạo đức không làm khổ mình, phải không? Rồi có người chửi mình không giận không gì hết, thì tức là đạo đức không làm khổ mình. Thật sự ra nói về đạo đức mà không làm khổ người thì nó dễ, mà không làm khổ mình thì nó phải sáng suốt, mà sáng suốt thì mới không làm khổ mình, phải không? Cho nên vấn đề mà tu ngay ở trong đạo Phật thì các con tu rất bình thường. Gia đình mình sống như thế nào, con cái mình sống như thế nào, sao mình cũng tùy thuận nhẫn nhục được hết. Đó là mình tu rồi, mình không làm khổ một người nào nữa hết. Hồi nào thì mình còn to tiếng, hôm nay mình nói ngọt ngào nhẹ nhàng, làm cho người ta mến phục mình liền. Vì như vậy từ mình mới lôi cuốn họ vào cái nền đạo đức mình. Cũng như bây giờ mấy con thấy rằng khi mà nghe thầy nói vậy, đại thừa sai rồi này kia, mấy con hồi nào tới giờ tập trung chị em rồi đi chùa này kia, bây giờ thì mấy con không đi. Ôi tôi học theo nguyên thủy rồi, tôi không có đi cúng bái nữa, tôi không đến chùa nữa. Mấy con sai, mấy con, các bạn con còn đang đau khổ chưa hiểu biết, người ta mới lầm lạc, người ta đi chùa, người ta cúng bái, người ta làm những chuyện mê tín, mình cũng đi nhưng mà mình không làm gì nữa. Nhưng mình đi mai đâu cái chị nào đó mới hỏi sao nay chị sao lại không có tụng kinh, không có sám hối nữa, mà chị đến đây chị ngồi chị chơi vậy, chị ngồi ở gốc cây, còn tụi này vô tụng kinh nó ré. Thì tụng xong rồi ra hỏi mình, thì nó ngồi chơi khỏe hơn và tụng kinh mệt. Tại sao vậy? Tại vì tôi có học, thầy có dạy như thế này thế này, Phật có dạy như thế này, cho nên tôi ngồi nãy giờ tôi khỏe, mấy chị nói chị tụng kinh mệt quá, thôi đi uống nước đi, ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà các con đã đánh thức người ta một cách rất rõ ràng rồi, từ đó người ta, còn bây giờ mấy con theo thầy, mấy con không thèm đến chùa nữa, thôi mấy ông chùa đại thừa này tôi bỏ, tôi không đi nữa. Như vậy là mấy con bỏ qua một cái điều, cái việc tốt để vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người, lấy tất cả những cái người tu sai nó trở thành những người bạn tốt của mình. Còn giờ mấy con chia ra những người tu theo cái đại chùa, thôi mình không chơi nữa. Thế mấy con thấy như vậy là mấy con sai rồi, mấy con không có đúng đâu. Cho nên mấy con sửa lại, mình cũng đi chùa, mấy thầy cũng không biết đó. Cô Phật tử nào nào bây giờ cũng đi chùa, bây giờ cũng đi chùa, nhưng mà cô này lại không tụng niệm, làm cách khác hơn. Cô này cũng không đến mà mua hương đăng hoa quả hay giấy tiền vàng mã gì cúng nữa. Cô này không có làm cái chuyện mà cúng bái như hồi xưa nữa, mà cô này đến tham quan rồi xem rồi ngồi chơi ở ngoài cái tảng đá hoặc là nơi nào đó, bóng cây bóng mát ở chùa chơi thôi, chứ không có đến mà lễ Phật mà lại ông này đã rồi tới lại ông kia, không có làm như vậy. Nhưng mà người ta thấy mình có cái lối sống mới, có cái thức sống rất là an ổn, cho nên có nhiều chị em người ta thấy vậy, người ta mới hỏi thăm. Do cái duyên mình tạo, người ta mới hỏi thăm, mình hướng dẫn ta được. Rồi mình dẫn nhẹ nhẹ chứ đừng nói đại thừa sai nha, mê tín này đừng có chửi người ta như vậy, mà mình đừng có nói động người ta, mà mình nói tôi thấy tôi theo cái này nó an ổn lắm, chứ đừng có nói cái sai người ta. Từ cái an ổn của mình người ta mới thấy sao nó hay quá, cho nên người ta theo dần dần, chứ đừng có chỉ trích gì hết, đừng có nói gì. Tại sao mà sách của thầy lại nói đại thừa sai? Là tại vì từ lâu tới giờ không có ai dám nói, mà không nói thì ai biết sai, cho nên thầy phải nói. Còn bây giờ mấy con biết rồi thì đừng có nói, các con không có nói được, mà thầy nói để cho những người đó biết. Và đồng thời bây giờ các con cứ lấy cái đúng mà thôi, còn những cái sai mấy con không nói, mấy con nhờ thầy nói mấy con biết sai. Nhưng mà khi người ta theo được cái đúng á, lần lượt người ta hướng về mình rồi thì mình mới nói đó sai như vậy vậy. Còn bây giờ mà dục không mà người ta còn cố chấp cái đó mà các con nói là các con có chuyện với họ, cho nên khéo léo mà giúp đỡ nhau. Trong một xã hội là người đông đảo, đâu phải riêng có một mình sống. Còn tu theo tập theo đạo Phật riết là mấy con tu cho con thôi, chứ còn không có nghĩ gì đến ai nữa. Cho nên chư Phật đâu phải là đạo Phật ích kỷ đâu. Nhưng mà tại sao mà thầy nói như thế này nè, mình tu chưa xong thì đừng hướng dẫn người khác. Bởi vì cái hướng dẫn người khác là cái bản ngã của mình muốn làm thầy, chứ không phải là cái gì hết. Mình tránh cái này chứ không phải là không hướng dẫn họ đi theo con đường tốt của mình. Mình sống đạo đức được thì mình hướng dẫn. Cái hành động của mình là hướng dẫn người ta rồi chứ, đâu cần mình phải nói. Cho nên con đến chùa mà con làm với cái kiểu của con thì người ta sẽ theo con nhiều, mà chính đó là con đã hướng dẫn người ta bằng cách không tham vọng. Còn con thuyết giảng, con nói cái này cái kia nọ, con khoe khoang, con tu được cái này kia, điều đó bị sai mất hết. Các con hiểu điều đó, cái đó là cái tham vọng, cái bản ngã của mình, nó lộ ra cho cái thấy của mình là mình mới có hiểu biết mà thôi. Cho nên tâm tinh tấn tật, nói đừng mình khi tu chưa xong thì đừng có giả, miễn trình đến mình chơi chung với họ mà mình tu theo mình thôi, mà họ thấy mình hay là họ dựa theo mình, chứ mình không có giả ai hết. Các con nên nhớ, đó là mình sống trong một cái cộng đồng, mình đừng có làm cho mình có cái rẻ, riêng rẻ, mà cái cách riêng rẻ của mình nó cũng mang cái bản ngã này. Nghĩa là mình riêng rẻ là mình mang bản ngã, tôi đúng, các anh sai. Thì ai lại cũng nói của mình đúng chứ bao giờ có ai nói sai, thì cái bản ngã của mình là như vậy. Cho nên vì vậy, mình lấy cái đúng là mình thực hiện qua cái hành động đúng của mình để ảnh hưởng đến những người khác, người ta sẽ làm tốt được. Như vậy là cái lời mà viết cái bức thư này xin thầy để dạy cho mấy con cái đạo đức, thì tóm lại thì các con không hiểu cái đạo đức. Đạo đức nó là mình phải từng cái lời nói, từng cái hành động thân của mình, từng cái suy nghĩ của mình, thì mình phải suy nghĩ chín chắn những cái điều kiện đó trước khi mình nói, mà không hại mình hại người và hại cả hai, tức là hại mình hại người nữa, thì mình sẽ nói ra, mình sẽ làm ra tất cả những cái này. Cái hành động mà tu tập như vậy gọi là sống đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người. Cái hành động mà suy nghĩ đó là hành động sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người. Dù sao một ngày nào đó các con có đọc sách đạo đức là người, thầy cũng dạy mấy con ở chỗ này để mà suy ra từng, nhìn cái rộng ra từng cái hành động nhân quả đối xử với nhau nó rộng rãi ra, nhưng nó cũng nằm ở trong cái phương pháp từ cái hành động suy nghĩ của chúng ta đúng sai này đó. Ở trong cái chỗ này không hại mình hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ thực hiện cái lời nói, cái hành động của chúng ta hoặc cái suy nghĩ này đó. Thì tóm lại là cái bài pháp đó là đạo đức bằng cách tư duy suy nghĩ trên ba hành động thân khẩu ý của chúng ta mà thôi. Các con nhớ chưa? Nhớ được như vậy thì các con sẽ về sống gia đình. Nghĩa là trong gia đình mình ăn ba bữa, mình vẫn ăn ba bữa. Nhưng mình biết cách, mình không bị lôi cuốn. Tại vì mình tùy thuận mình ăn. Mình biết là ăn nhiều nó không tốt đâu. Cho nên trưa mình ăn no. Nhưng mà sáng mình ăn cũng vui vẻ. Mình uống một ly sữa hoặc mình ăn cái bánh một chút xíu nào thôi, chứ không ăn như người khác. Đó là mình thay đổi rồi. Như vậy là mình đã vừa tùy thuận làm cho vui lòng, mà mình không bị lôi cuốn trong cái ăn uống hè vở, ăn uống nhiều, ăn uống cho tức bụng, thì mình không có làm điều đó. Cho nên do đó là mấy con đã khéo léo, đã làm cho gia đình vui vẻ, mà người trong gia đình biết cũng vẫn thấy mình cũng vui vẻ. Mà tu hành theo đạo Phật sau nay coi vui vẻ luôn luôn, nào cũng không thấy có giận hờn tức giận gì hết, rồi ăn uống cũng bình thường. Còn giờ mình làm khác, mình về ăn ngàn bữa, nhờ ăn bữa mà giờ không giận, thì tức là người ta cũng nói nhờ ăn bữa mà ăn bữa thấy sao ốm quá. Do đó người ta nói trời ốm quá vậy mà tu tập cái gì. Cho nên vì vậy mình cũng vẫn bình thường, bình thường mình ăn ít thì nó cũng sẽ ốm, nhưng mà cái ốm người ta cũng vẫn thấy mình ăn bữa, ta không trách mình. Cho nên mấy con phải khéo léo. Cho nên Đức Phật nói là thiện xảo trong cái sự tu tập của mình, thì ngay từ cái đầu mà đạo đức mà mình biết tu tập như vậy cũng là rất là giải thoát rồi, đâu cần đòi hỏi gì thêm nữa.